Băng Tâm Ngự Thần, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều kinh ngạc khi thấy cơ thể Lục Đệ run rẩy này, xem ra chúng ta đã quá khinh thường tên tiểu tử này, tu vi quả hắn cao hơn Lục Đệ. Từ Quỷ nói, nghe vậy Ngũ Quỷ trầm tư sau đó nói. Lục Đệ, để qua đối phó tên tiểu tử đang bày trận đi, tên này giao cho ta và Tứ Ca. Nói xong bọn họ ăn ý chia ra, trên người Mộng Yên hàn khí càng ngày càng dày. Băng châm, hàng ngàn cây châm sắc bén đâm về phía Ngũ Quỷ và Thứ Quỷ, nhìn băng châm dày đặc phía trước Lục Quỷ kinh ngạc. Tên tiểu tử này thật biến thái. Ngũ Quỷ và Thứ Quỷ nhanh chóng xuất ra vũ khí của mình. Keng, keng, Ngũ Quỷ vung đao cản băng châm, vũ khí của Thứ Quỷ là ám tiễn. Phiêu, một chiếc ám tiễn bay về phía Mộng Yên, nhìn ám tiễn của Thứ Quỷ, Mộng Yên hừ lạnh phất tay một lá chắn băng xung quanh nàng, ám tiễn bay đến gần Mộng Yên nhưng lại bị lá chắn băng cản lại, không chỉ có thể Mộng Yên còn tạo ra những bông hoa tuyết nhìn có vẻ vô hại nhưng rất sắc bén, Ngũ Quỷ và Thứ Quỷ khó khăn tránh băng châm giờ còn bị những bông hoa tuyết của Mộng Yên làm bị thương. Còn Lục Quỷ qua đối phó với Hương Nhi tưởng đâu dễ dàng, ai ngờ lại bị nhốt trong trận. Nhìn Tứ Đệ, Ngũ Đệ, Lục Đệ không đấu lại hai tên tiểu tử họ Lâm, Nhị Quỷ nhìn sang đại ca nói. Đại ca, đệ nghĩ huynh nên giúp các đệ ấy một tay. Nhất Quỷ nhìn Mộng Yên, lại nhìn Ngũ Đệ, Tứ Đệ, Lục Đệ nhíu mày. Vậy để hắn kết liễu tên tiểu tử này vậy? Hai mắt hắn đỏ như máu, miệng không ngừng lẩm bẩm pháp quyết gì đó, nãy giờ Hương Nhi luôn chú ý đến Nhất Quỷ, hắn là người nguy hiểm nhất, giờ thấy hắn đang niệm pháp quyết gì đó chẳng lẽ là không thể nào? Là đoạt mệnh tiễn. Công chúa đang gặp nguy hiểm, nhìn cây tiễn màu đỏ như máu bên ngoài được bao phủ một luồng tử khí, được Nhất Quỷ phóng về phía Mộng Yên. Công chúa cẩn thận, Hương Nhi hét lên, vừa phóng về phía Mộng Yên. A, Hương Nhi, Mộng Yên nhìn Hương Nhi ngã xuống, cây tiễn đâm xuyên qua ngực Hương Nhi, trong miệng Hương Nhi còn lẩm bẩm. May mắn người không sao, đôi mắt Mộng Yên rực lửa, oán hận nhìn về phía Lục Quỷ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Các người đều phải chết. Trên người nàng xuất ra thánh hỏa khiến mọi thứ xung quanh hóa thành tro tàn, trước lúc chết Nhất Quỷ vẫn không thể ngờ được bọn họ lại chọc vào cao thủ. Mộng Yên nhìn Lục Quỷ hóa thành tro tàn, nàng cũng sụi lơ xuống đất vì sợ thánh hỏa sẽ ảnh hưởng đến Hương Nhi, Mộng Yên đã tạo lá chắn băng cho Hương Nhi. Hương Nhi, em tỉnh lại nhìn ta đi, em không được chết, đúng rồi, ta phải đi tìm dược sư, dù thế nào ta cũng sẽ cứu em. Mộng Yên cõng Hương Nhi chạy như bay ra khỏi xâm lâm. Phốc phốc phốc, 6 cái lệnh bài bị vỡ thành bột phấn, một nam nhân râu ria lồm xồm nhìn lệnh bài thở dài. Lại thêm 6 người chết, nhưng đợi hắn nhìn kỹ lệnh bài là của Lục Quỷ rong rong bình đoàn thì vội chạy ra ngoài sảnh hét lớn. Chấm, trưởng lão, đại trưởng lão Lục Quỷ rong binh đoàn bị giết. Cách chương.